chỗ này thật là nguy hiểm. Tối hôm qua, nếu tối hôm qua không phải tôi tới thắng, thì anh đã ăn tôi rồi đúng không? Phó Hà Tranh bật cười, rõ ràng là em nói, em muốn ăn viên đường là tôi mà. Anh còn không biết, thì ra trong lòng cô, anh ta còn là viên đường cơ đấy. Tôi... Phó Hà Tranh nhìn cô xấu hổ, mặt đỏ tới mang tay, còn không có ý định dừng lại, tiếp tục trêu chọc. Tôi đã dừng lại rồi, em còn muốn tháo thắt lưng của tôi ra tiếp tục. Cô Vivi vừa tức giận vừa xấu hổ muốn chết, tiếp tục thu dọn giường. Tự ai nghĩ lung tung thì có, đừng có nói chuyện với tôi. Phó Hà Tranh bước đến gần, giang tay ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tai cô rồi nói. Em biết là tôi vẫn luôn đáp ứng em mà, nếu em thật sự muốn làm, tôi tình nguyện thỏa mãn em. Cô Vivi cắn môi, làm cái đầu anh. Còn lâu cô mới có suy nghĩ như vậy. Anh không làm việc sao, nhàn rỗi như vậy. Phó Hà Tranh ôm chặt cô vào lòng, bù đắp hơn một tháng trông vắng vì cô không ở nhà. Giờ này đã họp bàn giao công việc xong rồi, lát nữa có một cuộc họp trực tuyến, có thể ở nhà cùng em. Trước đây anh không hề cảm thấy căn nhà này cô quạnh, nhưng khi cô không có nhà, mỗi lần về nhà anh đều cảm thấy cô quạnh trống trải. Hai ngày nữa đạo diễn Mặc Trì tổ chức thử vai cho bộ phim điện ảnh mới. Sau khi chọn diễn viên, có lẽ tôi sẽ gia nhập đoàn phim mới. Cô Vivi suy nghĩ một chút, quyết định không giấu anh nữa. Niềm vui trong đáy mắt của Phó Hàn Tranh đột nhiên ảm đạm đi mấy phần, có chút không hiểu hỏi cô. Em muốn đóng phim như vậy, thật sự là chỉ vì thích thôi sao? Thành tích bán vé của bộ phim tốt như vậy, nhưng anh cũng không thấy cô có biểu hiện vui mừng gì cả. Ngược lại, dường như cô đang hướng tới một mục tiêu nào đó, không chờ được nữa mà nóng lòng thực hiện. Đương nhiên là thích rồi. Cô Vivi nghiêng đầu mỉm cười. Chẳng qua bây giờ cô không còn thích nữa, mà là muốn trả thù Lăng Nghiên. Phó Hà Tranh xem đồng hồ. Tôi phải tới phòng làm việc họp rồi, em đi cùng tôi đi. Cô Vivi biết thời gian này cô sẽ bị anh dắt theo bên cạnh, liền ngoan ngoãn đi rót hai chén hồng trà đi theo anh vào phòng làm việc. Phó Hà Tranh ngồi trước máy vi tính, lưu loát dùng ngoại ngữ thảo luận cùng một người nước ngoài. Cô Vivi ngồi đối diện anh, cầm một quyển sách để tên bằng ngoại ngữ hứng thú nhìn. Cô nghe được anh và người kia nói chuyện liên quan tới làm ăn của một xí nghiệp sản xuất vũ khí quân đội thuộc tập đoàn Phó Thị. Phó gia vốn dựa vào xí nghiệp quân sự này mà lập nghiệp, nắm giữ những nghiên cứu kỹ thuật phát minh vũ khí mũi nhọn của Trung Quốc. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho những gia tộc khác ở Trung Quốc không thể vượt qua địa vị của Phó Thị. Trung Quốc và các nước đồng minh đều mua vũ khí quốc phòng từ xí nghiệp quân sự này của tập đoàn Phó Thị. Vì thế, không ai có thể lay động vị thế của Phó Thị ở Trung Quốc. Phó Hàn Tranh và người nọ bàn bạc gần 2 tiếng đồng hồ, dường như đã bàn bạc xong xuôi. Người nọ lại dùng ngoại ngữ nói một câu. Theo tình báo mới nhất của chúng tôi, dường như tập đoàn Cố Thị của nước A xảy ra vấn đề với đồng minh của bọn họ. Thời gian này sẽ không gây phiền phức cho Phó tiên sinh rồi. Ánh mắt cô Vivi khẽ biến đổi, cô cụp mắt xem quyển sách trên tay, nhưng một chữ cũng không đọc vào đầu. Cô, Phó Hàn Tranh có chút bất ngờ dò hỏi. Đối phương suy nghĩ mấy phút sau đó trả lời. Tình báo của chúng tôi có hạn, nhưng có thể khẳng định nguyên nhân bọn họ hợp tác là vì Cố gia đã nuôi dưỡng con gái của người đứng đầu tổ chức kia. Nhưng vị Cố tiểu thư này đã mất tích mấy tháng rồi. Nếu Phó tiên sinh có thể tìm được cô ấy, thì có thể khiến cho Cố Thị hoàn toàn mất đi vị đồng minh kia. Bàn tay đang nâng chén hồng trà của cô Vivi run lên, làm đổ nước trà xuống quyển sách kia và bộ đồ trên người. Phó Hà Tranh nghe thấy tiếng động, hơi nghiêng đầu liếc nhìn. Tôi đi thay bộ quần áo. Cô miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhanh chân bước ra khỏi phòng, vào phòng cất đồ thay quần áo. Cô vào phòng cất đồ, dựa người vào cửa thở gấp. Cô vẫn luôn cho rằng cô ra nhận nuôi cô, để cô được sống sung túc là ân tình lớn lao đối với cô. Nhưng cô cũng luôn quan tâm tới lợi ích của Cố gia. Chuyện này không làm chuyện gây hại từ Cố gia, vậy mà đích cả việc nhận nuôi cô cũng chỉ là một giao dịch không muốn người khác biết. Vì người cha ruột thần bí không lộ diện kia của cô, Cố gia dành cho cô cuộc sống xa hoa nhất, luôn luôn cẩn thận bảo vệ sự an toàn của cô, che giấu thân thế của cô. Những năm tháng đó, cô xem cuốn nhật ký mà mẹ để lại, dùng rất nhiều cách để đi tìm người cha ruột đã mất tích nhiều năm kia. Thậm chí cô bị điều tra được một chút manh mối mà không tiếc liều mạng bất chấp nguy hiểm chạy tới chiến trường khói lửa.

Và các bạn hãy đón nghe tập 19 của câu chuyện này vào ngày mai nhé. Các bạn hãy nhớ like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video nhé. Các bạn hãy chia sẻ câu chuyện này để ủng hộ cho Tiểu Nguyệt, để Tiểu Nguyệt và Xoài Ăn Cỏ có động lực để edit chuyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi câu chuyện. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ.